Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2587, khu vực thứ 8 cuối cùng. Canh, 3, khu vực thứ 8 bên trong, đông đảo chuẩn tôn cấp cường giả, đều là từ mộng cảnh thành công tỉnh lại. Bất quá thông thường hoàng cấp tu giả, có thể tỉnh lại là không nhiều. Cổ Phong đám người, trên đường đi, cực tốc mà đi. Trên con đường này, gặp được không ít thi thể. Đến lúc này, không có ở trong mộng tỉnh lại, đều đã chết. Đối mặt đông đảo tiên vực liên minh tu giả thi thể, Cổ Phong mấy người cũng không có cách nào. Bọn họ không cách nào cứu trợ mỗi người, chỉ có thể nhanh chóng đi đường. Khu vực thứ 8, như cũ cực kỳ bao la. Bất quá, nơi này, khắp nơi đều là mê vụ. 10 điểm không dễ dàng phân chia phương hướng. Đại ca, phía trước, hẳn là đi chỗ nào? Hồn Thiên Tuấn mở miệng. Phía trước một mảnh xương trắng tràn ngập. Một cái trông không đến cuối cùng. Cổ Phong trầm tư. Hắn trong lúc nhất thời, cũng là không cách nào tìm kiếm phương hướng chính xác. Cái này khu vực thứ 8 bên trong, khắp nơi xương trắng tràn ngập. Những cái này mê vụ, sẽ còn ngăn cách người thần hồn chi lực. Cực kỳ khó có thể dò xét. Cũng ở giờ phút này, phía trước một mảnh trong sương mù trắng, xuất hiện một đám, thân thể xinh đẹp, quần áo mát mẻ nhân vật nữ tử. Những cô gái này đung đưa thân thể, hướng về Cổ Phong đám người mà đến. Hồn Thiên Tuấn, Thiên Soái, Diệp Bách Nhiên, trong nháy mắt ánh mắt đều biến hóa lên. Đều cho ta thanh tỉnh một chút. Cổ Phong một tiếng quát chói tai, sát chi ý cảnh, trong nháy mắt tản mạn ra. Sát ý lạnh như băng, để bên người, mỗi người cũng là một cái giật mình, bọn họ trong nháy mắt thanh tỉnh lại, xem ra, cái này khu vực thứ 8, trừ bỏ mộng cảnh bên ngoài, khắp nơi còn tràn đầy huyễn cảnh, mọi người không cần để ý bất kỳ cảnh vật gì. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, sát chi ý cảnh tản ra, vô biên sát khí, đem Cổ Phong 6 người bao phủ. Có sát khí lạnh lẽo tràn ngập, tất cả mọi người là 10 điểm thanh tỉnh. Đi, Cổ Phong mở miệng, đám người đi ra một phiến này huyễn cảnh. Chỉ thấy phía trước, trên mặt đất có một tên nam tử, toàn thân quang lưu lưu, trên mặt đất không ngừng vận hành, khắp khuôn mặt là vẻ si mê, trong miệng còn giữ ngụm nước. Hiển nhiên hắn đã lâm vào huyễn cảnh bên trong. Đi ra một phiến này huyễn cảnh, Cổ Phong nhìn thấy một bên Thiên Soái các loại nhân khí sắc đều không tốt. Bọn họ lúc đầu bởi vì lúc trước mộng cảnh, nguyên thần thụ thương liền cũng không triệt để khỏi hẳn. Bây giờ cái này huyễn cảnh lại cần bọn họ lấy thần hồn chi lực chống đối. Như thế tiêu hao đều là không nhỏ. Nghĩ đến, chính là tìm một cái nơi yên tĩnh. Ngay sau đó bố trí đại trận. Đối đám người mở miệng. Mọi người chỉnh đốn một phen. Đại ca, ta còn có thể tiến lên. Thiên Soái không khỏi mở miệng, hắn nhìn ra Cổ Phong chuyện gì đều không có, hoàn toàn là bởi vì nhìn ra bản thân nguyên thần thương thế còn chưa khỏi hẳn, mới nghỉ dưỡng sức, hắn cũng không muốn kéo Cổ Phong lùi về, ít nói lời vô ích, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó tiến vào đại trận bên trong, ngồi xếp bằng, mọi người trong lòng cũng là ấm áp, ngay sau đó Thiên Soái đám người 5 người cũng là ngồi xếp bằng, nhanh chóng vận chuyển công pháp chữa thương. Cổ Phong nơi này thì là lấy ra cái này đến cái khác nguyên thần. Mấy trăm năm nay đến ở tiên vực di chỉ bên trong chém giết vô số tu giả, nguyên thần cũng là góp nhặt rất nhiều. Bây giờ không thể lãng phí thời gian, Cổ Phong muốn tiếp tục cô đọng bản mệnh tiên hồn. Đồng thời Cổ Phong lại lấy ra một chút thiên tài địa bảo. Những cái này cũng là Cổ Phong áp đáy hòm đồ vật. Ở khu vực thứ 7 bên trong, Cổ Phong vốn chuẩn bị ở tất cả mọi người không được thời điểm lấy ra. Cuối cùng lại là trước một bước đi tới cuối cùng. Bây giờ thôn phệ thiên tài địa bảo, tiếp tục cô đọng khí huyết lạc ấn. Chỉnh đốn sau một tháng, mọi người thương thế cơ bản khỏi hẳn. Cổ Phong đám người tiếp tục tiến lên. Khu vực thứ 8, cũng là cực kỳ bao la. Bên trong, huyễn cảnh nhiều vô số kể. không chỉ có nữ tử kia mị hoặc huyễn cảnh, còn có huyễn cảnh. Sau khi tiến vào, khắp nơi liền cũng là núi thây biển máu. Có huyễn cảnh, bên trong là tràn đầy dữ tợn ác thú. Có huyễn cảnh, liệt hỏa ngập trời. Cổ Phong bản thân ý chí kiên định không nói, lại có thổ nạp quyết ở, vận chuyển thổ nạp quyết phía dưới, cả người thanh tỉnh hết sức. Huyễn cảnh đối Cổ Phong căn bản vô dụng, mà Cổ Phong chưa bao giờ lâm vào huyễn cảnh. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, bất luận kẻ nào lâm vào huyễn cảnh đều sẽ lập tức bị Cổ Phong tỉnh lại. Mọi người ý chí duy trì thanh tỉnh, qua không ngừng tìm tòi, Cổ Phong đám người cũng rốt cuộc tìm được chính xác tiến lên phương hướng. Trên con đường này, gặp được rất nhiều lâm vào ảo cảnh người. Có người không ngừng gào thét, lôi xé thân thể của mình. Có người nhảy tưng nhảy loạn, cơ hồ phát cuồng. Có người bấm cổ của mình, cơ hồ ngạt thở. Phàm là tiên vực liên minh tu giả, Cổ Phong bọn người sẽ ra tay tỉnh lại. Nếu là hư không liên minh tu giả, bọn họ là trực tiếp hạ thủ bổ đao. Trong nháy mắt, lại là trọn vẹn 100 năm đi qua. 100 năm này bên trong, Cổ Phong đám người một mực vô biên xương trắng bên trong. Cái kia hoàn cảnh bên trong hành tẩu An Mộng Tử Địa, mặc dù cực kỳ hung hiểm, nhưng đối với rèn luyện thần hồn lại là cực kỳ hữu dụng. Cổ Phong đã thành công ngưng luyện hỏa hệ xích tiên hồn, kim hệ tranh tiên hồn, thổ hệ hoàng tiên hồn, mộc hệ lục tiên hồn, lam hệ thủy tiên hồn, 5 loại bản mệnh tiên hồn. Có thể nói, nhiều hơn 5 cái mệnh, chỉ kém phong hệ lam tiên hồn, cùng lôi hệ tử tiên hồn không có cô đọng. Về phần khí huyết lạc ấn, Cổ Phong đã ngưng luyện trọn vẹn 10 vạn đạo. Cái này 10 vạn đạo khí huyết lạc ấn đã có thể mạnh mẽ chống đỡ chuẩn tôn cấp cường giả một kích toàn lực, nhưng 10 vạn đạo là một cái cực hạn. Bây giờ Cổ Phong nhục thân lại nhiều một đạo khí huyết lạc ấn, đều sẽ vỡ ra. Đoạn đường này đến nay, thiên soái đám người từ lúc mới bắt đầu không thích ứng, bây giờ cũng là nguyên một đám tinh thần hăng hái. Nguyên thần của bọn hắn cũng là cường đại hơn nhiều, thần hồn chi lực cũng là hùng hậu mấy lần, tương đương cái này khu vực thứ 8. Đích thật là tu luyện nguyên thần tốt nhất địa phương. Đại ca, ngươi xem phía trước. Giờ phút này, Hồn Thiên Tuấn đột nhiên mở miệng. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện phía trước một mảnh xương trắng về sau, đã không còn là xương trắng, tựa như một ngọn núi. Rốt cục, đến cuối cùng rồi sao? Cổ Phong trên mặt vui mừng hiện lên. Cổ Phong đám người xuyên việt một phiến này xương trắng, trước mắt chính là xuất hiện một mặt to lớn vách núi. Giờ phút này, nơi này đã phân làm hai phe cánh, tụ tập không ít tu giả. Những cái này tu giả tu vi kém nhất cũng là hoàng cấp đỉnh phong, tất cả chuẩn tôn cấp đều đã đến đông đủ. Phong Nhi, một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến, mở miệng chính là Diệp Tích Nhược. Di nương, Cổ Phong khắp khuôn mặt là vui sắc, bước nhanh mà đi, đi thẳng tới Diệp Tích Nhược một bên. Diệp Vân Thành cũng ở nơi đây, nhìn về phía Cổ Phong cười nói, sớm biết ngươi tiểu hồ ly này tuyệt đối không có việc gì. Cũng ở Cổ Phong chuẩn bị mở miệng thời điểm, một bên thiên soái thanh âm vang lên, Kiếm lão, Đao lão, nếu không phải đại ca, một lần này, ta chỉ sợ sớm đã chết ở di chỉ bên trong. Thiên soái nhìn về phía Kiếm đạo nhân cùng Đao đạo nhân, hồi tưởng chuyện lúc trước, cũng là một trận cảm thán. Vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt sùng kính ý tứ, khó có thể che giấu. Đại ca, Kiếm đạo nhân cùng Đao đạo nhân không khỏi ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Bọn họ tự nhiên biết rõ Cổ Phong gây dựng diệt ma quân đoàn, cũng biết thiên soái gia nhập, nhưng ở hai người bọn họ xem ra, thiên soái cùng Cổ Phong liên thủ chỉ là muốn mượn cơ hội này dương danh mà thôi, không nghĩ tới thiên soái vậy mà nhận Cổ Phong làm đại ca. Hết chương.